Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, chương 172, có yểu Nga tử. Đỗ Nhược Quân nghe được có như vậy ló mặt cơ hội tốt cũng tâm tình kích động. Lại không khỏi hối tiếc lên mấy năm nay vì cùng Tô Thận Từ tranh nhau. Đem bản thân mình kỹ thuật đều cho sơ sót. Mấy ngày trước đây Yến Đường ngay trước mọi người giải quyết cùng Tô Thận Từ lời đồn đãi sau. Nàng là khiếp sợ, không nghĩ tới bọn họ lại có thể liền như vậy thoải mái. Lại ngoài dự đoán của mọi người nói ra, nàng còn đang suy nghĩ có muốn hay không mượn Thất Xảo Tiết chuyện kia đánh lại đập đánh Tô Thận Từ. Đây, ai biết bọn họ cái này liền nói như vậy nhiều năm như vậy thật là nàng hiểu lầm rồi hả? Nếu không, Tô Thận Từ làm sao có thể như thế cam tâm buông tay? Khó trách mỗi lần nói đến Yến Đường nàng đều bộ dáng kia. Nàng làm sao không có sớm chút nhìn ra đây? Không đúng, Yến Đường như vậy một làm, cùng giữa Thích Liễu Liễu không phải càng khả nghi rồi sao? Hắn cùng Tô Thận Từ không phải là loại quan hệ đó. Sau đó lại cùng Thích Liễu Liễu qua Thất Xảo Tiết. Cái này phát hiện mới làm nàng càng thêm đứng ngồi không yên. Ở trong mắt tất cả mọi người, Yến Đường cùng Thích Liễu Liễu chắc là khó nhất một đôi. Nếu như giữa bọn họ là ý kia, tình huống kia cho nàng há chẳng phải là càng thêm bất lợi. Thích gia có thể so với Tô gia khó đối phó nhiều hơn. Nàng mới vừa vặn buông ra đi tâm, nhất thời lại lấy lớn hơn phạm vi nhắc tới. Cho nên nàng những năm này nhằm vào hoàn toàn là uổng phí thời gian. Nàng hận đến ngứa răng, lại không thể trước không đem tinh lực thả ở trước mắt trong chuyện. Bất quá lại suy nghĩ một chút. Trên phố các nữ hài tử mặc dù cũng không thiếu võ nghệ xuất sắc. Nhưng trong bạn cùng lứa tuổi cũng liền hình Tiểu Vi có lẽ là mạnh hơn nàng một chút. Thứ yếu Tô Thận Từ không thể ra sân. Mà Thích Liễu Liễu liền không cần phải nói. Nàng như đơn đả độc đấu. Là căn bản không có khả năng giành được nàng. Vì vậy ngược lại là thả chút ít tâm. Đã nhiều ngày lúc không có ai cũng lặng lẽ địa cậu. Đồng thời lại người đi Vinh ra hỏi thăm giáo trường tin tức. Để nắm giữ càng nhiều hơn nội tình. Thích Liễu Liễu căn bản không có ý định ra sân. Dù sao nàng tập võ không phải là vì nổi tiếng. Nhưng nàng cũng có tâm tư của mình. Hôm đó nghe Thích Tử Dục bọn họ nói hoàng đế lúc này Triệu Tiêu Úy vào kinh là đối với Bắc Địa có ý. Tưởng, nàng rất tán thành. Trong kiếp trước không phải là Tiêu Úy dẫn binh đi đánh trận đánh này sao? Cho nên lần diễn luyện này hẳn là rất mấu chốt. Nếu như nói biểu hiện xuất sắc nhất người liền có cơ hội tương lai làm soái. Như thế nàng tại sao không trực tiếp để cho Yến Đường đạt được cơ hội này? Dựa theo Yến Đường lịch duyệt cùng kinh nghiệm, hắn là vô luận như thế nào cũng không tới phiên làm soái. Nhưng là cuối cùng Ô Lạt lại đích đích xác xác là bại ở dưới tay Yến Đường. Khi đó hắn cũng là không có kinh nghiệm gì. Hoàng đế khi đó để cho hắn lâm nguy nhận mệnh cũng là can đảm lắm. Cuối cùng hắn chuyển bại thành thắng, thay đổi nghịch thế, đây là giải thích, hắn ít nhất là có cùng Mạnh Ân đánh giặc thực lực. Như thế mặc kệ có gọi hay không, nàng đem Yến Đường đẩy lên đi trước tranh thủ cái tư cách. Luôn là mới có lợi chứ, nếu như vạn nhất đánh nhau, để cho Yến Đường lên, tuyệt đối so với để cho Tiêu Úy lên nhiều hơn không ít phần thắng. Cho nên khi nhưng Đỗ Nhược Quân đang suy nghĩ làm sao hiển lộ tài năng. Mà Trình Mẫn Chi bọn họ là thương lượng thế nào cùng hồi trước lão nhìn bọn họ không thuận mắt. Những cái này biệt phủ con em đánh gào khóc thời điểm. Nàng là ôm cứu vớt chúng sinh với nhiệm vụ của mình thần thánh sứ mệnh tại quân Thích Tử Dục hỏi. Tham giáo diễn quy trình cùng với Tần Vương Phủ đi theo tướng lãnh. Bất quá có lần trước nàng khuyên Yến Đường nhìn chăm chú vào Tôn Bành không kết quả tiền lệ. Nàng lần này cũng không có lại đường đột tới cửa đi tìm hắn. Ngược lại Tiêu Úy còn phải có 2 ngày mới đến kinh. Mà giáo diễn cũng phải trung thu đi qua mới có thể cử hành. Huống chi nàng còn cũng không biết đến lúc đó tình hình. Loại sự tình này cũng không có trước thời hạn thuyết phục cần thiết. Yến Đường cùng Tô Thận Từ ngay trước mọi người giải thích quan hệ sau. Rất nhanh tin tức truyền tới mỗi cái trong phủ. Cái này mặc dù không phải là đại sự gì. nhưng là các nhà con gái đều tại nói chuyện cưới gả bên trong, hoặc là đang chuẩn bị trong. Hai người này đều là các trưởng bối trong lòng rất là tán thưởng nhân vật. Bây giờ nói ra, có phần tâm tư liền sinh động. Nguyên bản còn lo lắng Tô Thận Từ sẽ gả cho Yến Đường Tô Sĩ Trâm, nghe tin cũng là gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Suy nghĩ cũng còn khá nén lại khí, không có dưới xung động làm ra cái gì đó. Nhưng là lại suy nghĩ một chút, Tô Phái Anh bây giờ cái này tình thế, hắn tóm lại là cảm thấy như nghẹn ở cổ họng, nhưng lại không tìm được cơ hội đưa bọn họ trục xuất khỏi cửa. Chỉ cần bọn họ bị trục xuất đi rồi, hắn lo lắng âm thầm cũng liền sẽ không lại trở thành lo lắng âm thầm rồi đi. Hắn suy nghĩ mấy ngày, liền cùng người bên cạnh nói, Trung Thu rồi, đem Vân Tỷ Nhi nhận về đến đây đi. Tô Thận Từ mới vừa trở lại trong phủ, ngay tại Thùy Hoa Môn xuống liền suýt nữa cùng một người đụng cái tràn đầy. Làm sao không dài đại cô nương? Ngưỡng cửa bên kia nha hoàn Minh Châu mở miệng liền muốn mắng. Chờ sau khi thấy rõ rồi lập tức thối lui đến phía sau cung kính thân. Tô Thận Từ mắt liếc nàng sau liền đem ánh mắt rời đến nàng trên người người phía trước. Tô Thận Vân, đứng trước mặt không phải là Tô Thận Vân lại là ai? Tô Thận Vân lạnh lùng trợn mắt nhìn nàng liếc mắt, ngay sau đó vượt cửa đi ra ngoài. Tô Thận Từ cơ hồ là dùng chạy chậm đến Tô Phái Anh trong viện. Tô Thận Vân tại sao trở lại? Cái này không còn chưa tới nửa năm sao? Nghe nói là nhận về đã tới Trung Thu. Tô Phái Anh đang cùng quản sự nói chuyện, nghe vậy đem người đuổi đi, nhưng sau đó xoay người nhìn tới, cũng là mới vừa trở về. Hiện nay là dẫn Dung Ca Nhi đi Diêu gia nhìn Diêu thị rồi. Đây là tiền viện chủ ý, không biết lại nghĩ ra cái gì yểu nga tử. Đối với tâm tư của Tô Sĩ Trâm hắn trừ đi nhật thắng một ngày lòng nguội lạnh, đồng thời cũng có nghi ngờ. Sự tình đến nơi này bước, trên thực tế hắn cũng không có cái khác khẩn cầu. Rốt cuộc tổ nghiệp bày ở nơi đó. Tô Sĩ Trâm người phụ thân này mặc dù thiên vị, nhưng Tô gia lại có không ít tính cách cao khiết đời trước. Coi như là nhìn tại tổ tiên trên mặt của anh Linh, hắn cũng không muốn đem cục diện làm đến không cách nào vãn hồi một bước kia. Nhưng nhìn Tô Sĩ Trâm ý tứ, hắn lại phảng phất không phải là nghĩ như vậy. Hắn chẳng lẽ là muốn đem bọn họ bước ra Tô gia mới tình nguyện sao? Vậy hắn lý do vậy là cái gì? Thích Liễu Liễu là buổi tối hôm đó biết Tô Thận Vân trở về, nghe nói là nhận về đã tới Trung Thu, nhưng 8 phần 10 thì sẽ không đưa trở về lại. Lần này cũng đừng còn muốn an an ổn ổn đi Tô gia tổ cục rồi. Thích Tử Mận ăn Thích Tử Trạm mới học, trở về cừu nhũ canh hạnh nhân nói. Thích Liễu Liễu cũng dừng một chút, bất quá cũng còn khá. Tô Thận Vân sớm muộn đều về được. Trước mắt Tô Sĩ Trâm không còn Diêu thị, hậu trạch bên này cơ hồ thất thủ. Hắn làm sao có thể sẽ không muốn để cho Tô Thận Vân trở lại. Bất quá hắn sớm muộn cũng sẽ còn có vợ mới vào cửa. Tô Thận Vân cũng nhảy nhót không được bao lâu. Phương diện này nàng cũng không phải là rất lo lắng Tô Thận Từ. Nhưng mà nghĩ đến Tô Sĩ Trâm như thế đề phòng bọn họ, liền lại bất giác gợi lên nàng trước đây nghi ngờ. Trong kiếp trước bởi vì Tô Sĩ Trâm là nàng cha ruột, bởi vì quan hệ lợi hại, nàng đường đường một cái vương phi, cho dù là cha ruột thiên vị, nàng cũng không khả năng cây đao phủ đối với hướng hắn. Nhưng hắn thái độ như vậy liền không thể không dùng người ta nghi ngờ. Sẽ liên lạc lại Diêu thị trước khi vào cửa dị trạng đến xem. Chẳng lẽ, coi là thật sẽ là Lâm thị chết cùng Tô Sĩ Trâm có quan hệ gì? Nàng cầm chén bên trong canh hạnh nhân đẩy một nửa cho Thích Tử Mẫn. Sẽ giúp ta làm cái chuyện này thôi. Chuyện gì? Thích Tử Mẫn liếm một cái khóe miệng. Trận này ngươi tìm người đi nhìn chăm chú Diêu gia. Nếu như có cơ hội thích hợp, giúp ta hỏi thăm nhìn một chút Diêu thị có biết hay không Tô Sĩ Trâm có bí mật gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.